Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 347, quá hạnh phúc à. Diệp Lăng nghe xong Vương Ngưng Mị lời nói, nhất thời xua tay, lại một cái à, cái gì nha, chúng ta cũng muốn, lão công người không thể nặng bên này nhẹ bên kia đấy. Nếu không... ta buổi tối mượn cây kéo đem ngươi cho sát. Mộ Ngưng Hàm cười nhạt. Diệp Lăng đại hãn, vội vàng xóa đi ngạch mồ hôi trên đầu trâu. Yên tâm yên tâm, đều có cơ hội đều có cơ hội. Chẳng qua chúng ta từ tục tiểu nói phía trước à. Muốn là các ngươi vấn đề, cũng không nên trách ta à. Khi thế Diệp Lăng cũng là đang suy nghĩ lấy thừa dịp lấy hiện tại muốn. Hai tử. Nếu không đến khi hắn tu vi càng cao, muốn hài tử thì càng hy vọng xa vời. Cảnh giới cao, huyết mạch cũng liền tinh thuần. Hầu như cả người đều là linh lực ngưng tụ mà thành. Muốn mang thai sao có thể như vậy dễ dàng? Nếu không tiên giới những đại lão kia tại sao sẽ đối với con của mình sủng tới cực điểm? Được rồi, Ngưng Mị Tỷ, Ngưng Hàm, Vũ Tình, Ngọc San. Xảo Nhi, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Diệp Lăng đột nhiên cười nói. Mấy người phụ nhân sững sờ. Trầm Nguyệt Tâm sớm tìm được rồi Diệp Lăng muốn nói cái gì. Chẳng qua Táng Hoa cũng là ngẩn người. Ý gì? Không có phần của ta. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi theo ta, người khác cũng không quản được không phải là. Các nàng không giống với. Có người nhà ước thúc, có thế tục quan điểm, lúc này đây a, tiểu gia ta đem cái này vấn đề cho các ngươi giải quyết rồi. Diệp Lăng cười hắc hắc, mấy người phụ nhân nhất thời sững sờ, Mộ Ngưng Hàm cùng Vương Ngưng Mị đều tốt một ít, hai người dù sao đều là quanh năm trà trộn bên ngoài. Nhưng là trong nhà cũng giống vậy, hy vọng các nàng có thể tìm một dành riêng chính mình lão công. Mà còn lại tam nữ, nhưng là bị trở ngại cực lớn a. Trưởng bối trong nhà nếu như đã biết các nàng cùng nhiều như vậy nữ nhân chia cắt một người nam nhân, sợ rằng sẽ nổi điên cắt đứt chân của các nàng. Lão công, ngươi không nói đùa chứ? Hiện tại cái gì thời đại, sớm không cho phép chế độ chồng chung. Đừng làm rộn, chúng ta lý giải ngươi, chỉ cần ngươi yêu chúng ta là được. Lưu Sảo trước mở miệng nói, đi tới Diệp Lăng bên người, mỉm cười, khi thế nàng cũng rất muốn danh chánh ngôn thuận trở thành Diệp Lăng thê tử. Nhưng là nàng biết cái kia không thực tế, cái đôi kia còn lại tỉ muội không công bình, người phụ mẫu không muốn nhìn thấy nữ nhân cùng con rể giấy hôn thú. Chẳng lẽ giả mạo, đừng làm rộn. Diệp Lăng cha vợ Ninh Quốc Cường nhưng là hỏa nhãn kim trừ. Hắn còn muốn sống không muốn. Tin tưởng ta, nhất định sẽ cho các ngươi một cái danh phận. Còn như quá trình mà, ta cũng không biết. Bất quá ta phỏng chừng, người nhà của các ngươi a, nhất định sẽ không lại như vậy, cố chấp cự tuyệt. Diệp Lăng cười khẽ, nếu là hắn đoán không có sai. Hai cái thủ hộ thần sẽ đi tìm hai vị lão nhân muốn một cái đặc thù tư cách. Về phần bọn hắn nói thế nào phục những nữ nhân này người nhà. Cái kia chính là bọn họ chuyện. Lão công, mấy người phụ nhân nhất thời trong ánh mắt lóe lên lấy nước mắt. Nếu như thật có thể làm cho tất cả mọi người đều chúc phúc các nàng. Như vậy tiếc nuối duy nhất cũng sắp bù đắp. Diệp Lăng gật đầu, ngoan, đến đến. Không nên gấp, từng bước cảm ơn ta là được. Một người hôn một khẩu, đến đây đi bảo bối, mà đang ở Diệp Lăng lúc nói chuyện. Mấy người phụ nhân hưng phấn toàn bộ nhanh, bao quát Táng Hoa cùng Trầm Nguyệt Tâm. Bọn tỉ muội, chúng ta nhìn áo cưới đi. Hắc hắc, lúc này đây ta nhất định phải đem Nguyệt Tâm tỉ đè xuống phía dưới. Ai bảo ngực của ta đại đây? Nhà đầu chết tiệt kia, tỷ tỷ có thể sẽ không thua ngươi, vóc người của ta nhưng là rất có liệu nha, hoa hoa, xem áo cưới rồi, hắc hắc, ta phải chọn một cái xinh đẹp nhất, ta ta muốn trở thành đẹp nhất tân nương. Chúng nữ đều là kích thích không gì sánh được. Nữ nhân mộng tưởng, không phải là mặc lên nhất xinh đẹp áo cưới, gả cho một cái thế anh hùng sao? Cái thế là có, chẳng qua anh hùng kiêu hùng đi, ngược lại đều là hùng. Cho nên bọn họ vẫn là đem nhãn quang đặt ở áo cưới phía trên. Diệp Lăng nhìn lóe một cái rồi biến mất chúng nữ người. Xấu hổ không gì sánh được. Nhớ kỹ, đem áo cưới cho ta xem. Lắp bắp nói xong, Diệp Lăng sâu thán một hơi, ngồi xuống ghế sofa trên. Đặc biệt, tiểu gia ta thật sự rất tốt, thất lạc a. Thiếu gia, hơn 50 tuổi người hầu ngay ngắn cầm, lấy cái chổi quét đất, quét Diệp Lăng dưới chân của sau đó ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, đột nhiên thân hình sửng sốt. Ngươi thích áo cưới không? Thiếu gia, ngươi đem ta muốn thành người nào? Nữ nhân nhất thời giận dữ, đảo qua cây chổi vỗ tới Diệp Lăng trên đầu, xoay người rời đi. Tọa ở trên ghế salon, Diệp Lăng đỉnh lấy nhất đầu cái chổi tóc, hoàn toàn ngây người, khóc không ra nước mắt a. Trời ạ, muốn gì đây? Ta là hạng người như vậy sao? Tiểu gia ta là người nào? Ta lại nữ nhân sao? Diệp Lăng rất tức giận, người nào a đều, không phải hỏi một câu thích áo cưới ấy ư? Dùng lấy khởi như thế đại phản ứng. Cơm tối thời điểm, Diệp Lăng từ trên lầu rất buồn bực một mình đi xuống. Chứng kiến trên bàn cơm là mỹ vị món ngon, hầm gà con cái nấm, xương sườn, cách thủy ngư các loại. Vương Thục Phân lại bưng ra một chén cháo để xuống. Mẹ, hôm nay là xảy ra chuyện gì? Bước sang năm mới rồi. Diệp Lăng cười hắc hắc, đi tới phía dưới, tay mới vừa cầm đũa lên, kết quả trực tiếp bị Vương Thục Phân cho ngăn lại. Cái này không phải là cho ngươi ăn, là cho Alice ăn. Nàng hiện tại a cần tu bổ thân thể, nếu không hội đói lấy ta cháu trai. Vương Thục Phân nói xong, Diệp Lăng rất là ủy khuất kháng nghị. Mẹ, ta cũng cần tu bổ thân hình a. Làm cái gì a, đây là, ta không phải là ngươi tử a. Sao vậy còn không cho ăn đây? Vương Thục Phân gật đầu, yên tâm đi tử, ta sao vậy hội không suy nghĩ đến ngươi sao? Đã cho ngươi kêu ăn ngon lắm bán bên ngoài đây. Nói xong, Vương Thục Phân chỉ trên ghế salon hamburger cùng gà chiên chân. Làm sao, vẫn là mụ đối tốt với ngươi đi. Có thịt có chay, chay ở chỗ nào? Diệp Lăng đờ ra, trời ơi, hắn cảm giác mình tiến vào trong vực sâu. Vương Thục Phân mê man, hamburger bên trong rau xanh không phải là chay sao? Ngươi ăn mau, ăn xong rồi đi mang theo Alice đi dạo. Bây giờ nàng ngoại trừ ăn thai, vẫn còn cần thích đường vận động. Dừng một chút, Vương Thục Phân lại nói, tính toán một chút, ngươi tay chân vụng về, đừng nữa tổn thương lấy nàng. Ta đi cho. Diệp Lăng hoàn toàn khóc không ra nước mắt. Cái này cái gì a? Nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử khốn kiếp, hay hoặc là nha đầu, chờ ngươi xuất hiện, cha không đánh cái mông ngươi báo thù. Ngươi là cha ta? Ai? Diệp Lăng, ngươi nói cái gì đây? Ngươi dám đánh ta bảo bối tôn tử, lão nương ta liều mạng với ngươi. Vương Thục Phân nghe được sau lập tức từ phòng bếp đi ra giá giá quả đấm, hoàn toàn không có địa vị. Hơn nữa mấy cái phá sản đàn bà cũng gọi điện thoại nói không trở về ăn cơm. Các nàng chọn lựa một ngày áo cưới, hiện tại muốn đi ra ngoài mua sắm. Phá sản đàn bà a, gia môn bất hạnh, ta đây nhỏ bé một người lớn sống sờ sờ xem như là uất ức chết. Diệp Lăng than khổ, mà lúc này, Alice đi lặng lẽ đến Diệp Lăng bên người, kéo lấy Diệp Lăng tay. Diệp Lăng, như thế ăn ta sẽ ăn mập, mạng ngươi tốt, thỏa mãn đi, ta cũng muốn ăn mập, nhưng là không ai cho ta ăn a, ta cái kia thương cảm a. Diệp Lăng bi ai, tính toán một chút, ta đi tìm Mạc Tinh đi uống rượu, phát tiết một chút buồn bực trong lòng. Diệp Lăng quyết định vẫn là quên đi. tiếp tục ở nhà, không chừng chịu bao nhiêu không công bình đãi ngộ đây. Alice gật đầu, chẳng qua mụ đối với ta thật đúng là tốt. Hắc hắc, thực sự là hạnh phúc. Nói lấy nói, Alice đứng dậy, đeo lấy tay cười đi tới trên bàn cơm, gắp một khối ngư tân tân hữu vị ăn. Quá hạnh phúc a. Diệp Lăng cảm thấy nồng nặc khiêu khích cảm giác nhào tới trước mặt. Phẫn nộ đứng dậy, đánh ra điện thoại, Mạc Tinh, tiểu gia ta muốn ăn mãn hán toàn tịch. Ta hiện tại đi tìm ngươi, không chuẩn bị xong, ta đem ngươi ra cho bới. Nói xong, Diệp Lăng đem điện thoại cắt đứt, nghênh ngang đi ra ngoài. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.